Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Út của thiếu nữ lại còn cố ý dùng lại ánh mắt xâm đắng khiến người ta khó chịu để đùa dẫn cô nàng. Cô gái nhỏ bị hù dọa khóc đến rối tinh rối mù, quả nhiên giả bộ rất là thuần thục. Nó thực sự là con gái của tôi mà. Lão Vương cũng nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem. Thật sao? Đúng vậy mà. Vậy thật là tốt. Ông nên xoay tiền nhanh một chút. Nếu như 3:30 chiều ngày hôm nay không thấy ông chuyển tiền tới tài khoản, thì ông cứ chờ mấy thằng đàn em của tôi gọi ông một tiếng bố vợ là được rồi. Tiêu Trung Kiếm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười đến tả ác, dọa cho cô gái kia mặt cắt không còn một giọt máu. Đừng mà ba ơi, cứu con với. Quả thực hôm nay Lão Vương đã bị sao quả tạ chiếu mạng là vô cùng xui xẻo. Những lúc khác ông ta đều dẫn Bồ Nhĩ ra ngoài, chẳng lần nào bị bắt cả, lần này dắt theo con gái ruột không ngờ bị tóm trúng. Sau khi Tiêu Trung Kiến quay về xe, anh nặng nề thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy có phần hơi mệt mỏi. Chuyện cô đã giải quyết xong rồi, hôm nay không còn việc gì quan trọng nữa, các cậu về trước đi, tôi đi có một chút việc. Lão đại à, anh muốn đi đâu chứ? A Lê cất tiếng hỏi. Xong việc thì đi thư giãn, xả hơi một chút thôi. A Lê liếc mắt một cái, lão đại lại muốn đi tìm cô gái phá hoại hạnh phúc của anh ấy rồi. Nếu anh ta, thì anh ta nhất định sẽ không bỏ qua. Chuyện này liên quan đến trái tim yêu ớt của một người đàn ông, dĩ nhiên không thể mặc cho một cô gái không hiểu lòng người đánh nát chỉ bằng vài câu nói. Lão đại à, anh cứ yên tâm đi đi, cho dù chuyện nhỏ em cũng sẽ xử lý ạ. Ừ, có cậu thì tôi yên tâm rồi. Mặc dù cậu yên tâm nghe thật là chói tai, nhưng hiện tại anh đang có chuyện quan trọng cần phải giải quyết cũng không thèm so đo. Đỗ Kiều Kiều, đại hiệp của tôi tới đây, cô tốt nhất nên sợ hãi một chút đi. Người hiện đại không giống với người thời xưa có không gian rộng lớn để chạy tới chạy lui. Hơn nữa thanh niên hiện đại cũng không thích vận động, yêu thích trò chơi tán ngẫu, cho nên hoạt động tiêu khiển tốt nhất chính là đi hát karaoke. Vì vậy thời điểm vừa nhận được tiền lương xong, hiển nhiên các quán karaoke sẽ đầy ngập khách. Hôm nay trong một phòng bao riêng tiếng nhạc rộn ràng. 50 năm trước. Nghe nào, trật tự trật tự. Đàn ông không nên để phụ nữ quá mệt mỏi. Đúng vậy nha, lão đại thật sự là biết quan tâm đến người khác mà. Thật sự là dụng tâm lương khổ đó. Hai nữ tiếp viên xinh đẹp đứng hai bên nghiêm chỉnh vỗ tay, trong đó mơ hồ nghe thành từng tiếng khóc rụt rùi. Này, khi tôi đang hát thì cần phải vỗ tay, chứ không phải là khóc đâu. Tiêu Trung Tiếm lạnh lùng, nắm chặt mic mà gầm nhẹ. Mà đối tượng bị chỉ trích chính là Đỗ Kiều Kiều, bị dồn sát vào cửa toilet, cả người không nhúc nhích được. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đang được bao quanh bởi hàng hàng lớp lớp các em xinh đẹp, đồng phục công ty trên người còn chưa thay ra. Nhìn cũng biết cô vừa bước ra khỏi công ty thì đã bị ép buộc lôi tới nơi này. Đến đây tuyệt đối không phải là để ca hát, mà cô khóc cũng không phải vì sợ hãi, đau lòng, mà đau lòng bởi vì mình bị cướp tiền. Có bói trên máy tính thật là chính xác. Buổi trưa mới nói ngày hôm nay cô phải cẩn thận tránh bị cướp tiền. Vất vả lắm mới từ chối được mấy lời hẹn đi chơi, để cắt đứt mọi khả năng có thể bị trấn lột. Nhưng cô đã quên mất, nếu đã bị cướp tiền thì dĩ nhiên quyết định không nằm trong tay cô rồi. Tất nhiên tôi phải khóc rồi. Anh hát thì cứ hát, gọi một đống tiếp viên đến thì làm cái gì chứ? Thêm một tiếp viên là mất một đống tiền, đã thấy anh ta còn gọi nhiều như vậy. Mà trọng điểm là, anh ta còn bắt cô bỏ tiền ra để mời khách, có lầm hay không chứ? Tôi muốn thế, như vậy mới kích thích nha. Nói xong, Tiêu Trung Kiếm lại ngồi xuống, sau đó trái ôm phải ấp, còn nhẹ hôn trộm má của mỗi cô nàng một cái. Đúng là hạ lưu. Kiều Kiều nhịn không được mà kẽ mắng một tiếng. Quả nhiên là đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà. Cô nói cái gì hả? Đừng có mà quên là cô nợ tôi đó. Tôi nợ anh hạnh phúc, chứ đâu nợ anh tiền. Hiện tại, tôi cần tiền của cô để khiến tôi hạnh phúc, được chưa hả? Tôi biết loại người như anh chỉ biết hút máu người khác thôi mà. Lúc trước tôi khuyên Tiểu Linh không cho anh là đúng đó. Chứ không Tiểu Linh đáng thương, sẽ trở thành người phụ nữ của vampire rồi. Phải sống một cuộc đời khốn khổ. Cô nói cái gì hả? Đôi mắt đen nhánh bắn ra ánh sáng dọa người. Anh ta thích chừng thế nào thì cứ chừng đi. Cô cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Đã động đến đồng tiền xương máu của cô thì cô phải bảo vệ đến cùng. Tên đàn ông ghê tởm, thích ôm thì cứ ôm đi. Nhưng những người nào mà bị bàn tay bẩn thỉu của anh ta chạm vào nhất định sẽ bị thối thịt. Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không thay anh trả tiền đâu. Nói xong, cô lại xách túi lên muốn rời khỏi phòng bao. Ở lại nơi này thêm một khắc nữa thôi thì cô sẽ không thể nào chịu nổi nữa. Kiều Kiều vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, đang định mở cửa ra bên ngoài thì có người mở cửa bước vào. Sự việc bất ngờ làm cho Kiều Kiều không kịp phản ứng, bị cánh cửa đập thẳng vào mặt. Thật là xin lỗi, tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net